Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1116, toàn bộ do tâm kiểm chứng. Bổn nguyên thế giới quá mức thần bí, lai lịch khó lường, có người nói ở chân thực thời không tồn tại trước đây. Bổn nguyên thế giới cũng đã tồn tại, ngay cả thủy tổ, đối với bổn nguyên thế giới, cũng kiêng kỵ mạc thâm. Còn có truyền thuyết lâu đời xưng bổn nguyên thế giới nhưng thật ra là siêu thoát giả lưu lại đạo quả. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có sinh linh lấy ý chí ngược dòng bổn nguyên thế giới quá khứ vị lai tất cả thời không? Kế thừa siêu thoát người đạo quả, thành tựu chí cao vô thượng cảnh giới. Mà sinh linh kia, cũng sẽ trở thành tất cả thời không đầu nguồn, hóa thành cổ, thật cao tế đan, trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn. Nói chuyện là Minh Không nhất tộc đại tế ti, Minh Không bộ tộc ba vị tế ti đều là nguyên kỳ, chỉ bất quá đại tế ti tồn đời thời gian dài nhất, cũng xưa nhất. Hơn nữa đại tế ti nguyên vốn không phải nguyên kỳ tam trọng thiên, mà là mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá bởi vì không rõ nguyên nhân rơi xuống cảnh giới nguyên kỳ, cũng không phải là vĩnh hằng. Bổn nguyên có cướp nguyên nhân năm tháng ra, nếu như độ bất quá, chỉ có thể hóa thành bụi đất. Đây là nguyên vu thủy tổ kiếp số. Bọn họ hướng về thủy tổ ngược dòng, ý đồ lấy tự thân thay thế thủy tổ. Tự nhiên muốn tao thủy tổ lưu dấu vết bài xích. Đây là cực kỳ gian hiểm một cái quá trình. 99% nguyên kỳ cao thủ đều vẫn lạc trong quá trình này. Tu hành cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Thủy tổ vị trí là có hạn. Các thủy tổ lưu lại dấu ấn, đã sớm chiếm lúc ban đầu thời không. Muốn thành tựu thủy tổ, phải lấy thay bọn họ dấu ấn. Truyền thuyết này quá mức xưa nay, đến tột cùng nguyên lai với nơi nào, đã không thể kiểm tra. Đã từng có một khoảng thời gian, vô số cường giả đều nguyên nhân truyền thuyết này, tìm kiếm bổn nguyên thế giới tồn tại, ý đồ kế thừa siêu thoát người đạo quả, siêu việt thủy tổ. Thành tựu chí cao, về sau thật có người tìm được bổn nguyên thế giới, cũng nỗ lực tiến nhập, nhưng tất cả mọi người thất bại, mà đã từng thái cổ ba thập tộc trung vị liệt đệ nhị vịnh tinh tộc càng là biến thành bổn nguyên thế giới người giữ cửa. Bổn nguyên thế giới có vô cùng sự sợ hãi. Đại tế ti phun ra một đoạn không muốn người biết bí tân. Vì sao? Vô số năm qua, ta chưa từng nghe qua có quan hệ năm đó chuyện xưa. Thậm chí hồi tưởng thời không, lại giống không có nửa điểm có quan hệ bổn nguyên thế giới tin tức. Nghe xong đại tế ti mà nói, hai tế tự biến sắc. Chuyện này, quá mức không giống tầm thường. Xếp hàng thứ hai đại tộc biến thành người giữ cửa. Cái này là bực nào kinh thiên động địa tin tức. Căn bản không khả năng che giấu. Nhưng quỷ dị cũng. Cửu đại thời không trong, căn bản không có năm đó chuyện xưa truyền lưu. Chẳng lẽ có sinh linh mạnh mẽ xóa đi có quan hệ chuyện này tất cả vết tích? Hai tế tự nói, đúng là như thế. Thái cổ vạn tộc sở có sinh linh ký ức đều bị xóa đi. Ngay cả ta, nếu không phải là có tổ địa che chở, ngay cả ta cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Nhưng ta trả giá thật lớn. Một thân tu vi từ lục trọng thiên rơi xuống cho đến hôm nay cảnh giới. Đại tế ti phun ra một đoạn bí tân. Trước đây vậy sự tình quá mức đáng sợ. Ngay cả nguyên kỳ bát trọng thiên, rời thủy tổ cảnh giới không xa cao thủ, đều không thể may mắn tránh khỏi. Nếu không phải là tổ địa lực lượng bất khả tư nghị, nàng cũng sẽ quên mất đoạn năm tháng kia. Đại tế ti, vì sao mấy năm nay chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện này? Đúng lúc này, ba tế tự nói hỏi, trong lời nói mang theo nghi hoặc. Ta chủ động phong ấn trí nhớ của mình, cái loại này đem lịch sử chôn lực lượng quá mức đáng sợ, cho dù chỉ là ký ức như trước để cho ta trầm luân với trong thống khổ, mà lòng đang ta cũng xúc động ta bày khóa nhớ lại đã từng tất cả. Đại tế ti vừa nói, mang trên mặt thống khổ, dựa theo đạo lý lấy cảnh giới của nàng, đã sớm đánh vỡ thống khổ khái niệm, không nên có thống khổ có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng tại loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được hạ, bản không nên xuất hiện gì đó cũng xuất hiện, cũng khiến tâm cảnh của nàng đều không thể chịu đựng được, phải chủ động phong ấn đoạn trí nhớ kia. Chúng ta lần này động thủ nhất định phải nhanh, tốt nhất không nên đụng vào bổn nguyên thế giới Nhâm Hà Đông Tây. Cái loại này mai táng đi qua lực lượng, ta hoài nghi, liền là đến từ bổn nguyên thế giới. Chẳng lẽ đoạn năm tháng kia có sinh linh thành công kế thừa siêu thoát người đạo quả? Là che giấu sự thật này, mới xóa đi vô lượng thời không tất cả vĩ độ tất cả vết tích. Ba tế tự hỏi, có thể thành nguyên kỳ giả, như thế nào lại khuyết thiếu trí tuệ? Ba tế tự nói, là có khả năng lớn nhất một loại khả năng. Có lẽ vậy, đại tế ti không có phủ nhận, nàng đã từng cũng có quá tương tự suy đoán. Bất quá cái này chưa chắc là chuyện tốt. Thủy Tổ từng lưu lại đôi câu vài lời, nói bổn nguyên thế giới là tiễn không đi ra Đông Tây. Hình như là đã từng có nhân vật mạnh mẽ muốn đem siêu thoát giả đạo quả đưa cho khác một nhân vật mạnh mẽ, lại bị cự tuyệt. Đại tế ti nói rằng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta động thủ đi. Cửu đại thời không thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Theo này người ngoại lai xuất hiện, này hậu thiên sinh linh tiến bộ càng lúc càng nhanh, mà tộc ta bổn nguyên nhưng ở thoái hóa. Cứ thế mãi, ta Minh không bộ tộc, tất nhiên sẽ biến mất trong năm tháng. Đại tế ti xua tay, gián đoạn trọng tâm câu chuyện. Lập tức, thần thánh mở mịt tế tự tiếng lần thứ hai ở trên tế đàn vang lên. Vạn ức thần ma hư ảnh ở tế đàn 99 tầng trên hiển hóa, hoặc hóa vô lượng chư thiên, hoặc hóa hàng vạn hàng nghìn quang thải, cộng đồng tán tụng, chí cao vĩ đại tồn tại, vô cùng vô tận thần hy hướng về chu thiên quán chú. Có thể dùng chu thiên trong tử khí sôi trào, trong một sát na liền sinh diệt vạn ức lần. Lập tức, một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được, từ chu thiên trong nở rộ, đánh vỡ thời không, nghịch loạn luân hồi, chân thực thời không tu hành hệ thống quả nhiên bất phàm. Bất quá lại đối với hậu thiên sinh linh cực bên ngoài không hữu hảo. Tiên thiên thiên chất quyết định tất cả. Tuy là hậu thiên không có nghịch cải cơ hội, nhưng cơ hội lại nhỏ bé tới cực điểm. Thủy tổ con dấu tồn tại, chưa chắc không là một loại hạn chế. Ngược lại thì chân thực thời không hậu thiên sinh linh tu đi con đường, có càng nhiều hơn khả năng. Chỉ bất quá, con đường này rất gian nan. Tâm giới trong, Trương Đạo Nhất phê bình chân thực thời không tu hành hệ thống. Con đường của ngươi càng gian nan, tâm ý không có bằng chứng, so với chân thực thời không hậu thiên sinh linh đạo lộ còn phải gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Trên lý thuyết, căn bản không khả năng có sinh linh dọc theo con đường của ngươi tu thành ngươi hôm nay cảnh giới. Minh không thản nhiên nói rằng, nhìn về phía Trương Đạo Nhất trong ánh mắt, cũng mang theo khác thường màu sắc. Phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Chân thực thời không đường tuy là thiên kỳ bách quái, nhưng rốt cuộc còn có dấu vết mà lần theo. Có thể Trương Đạo Nhất con đường tu hành cũng toàn bộ do tâm kiểm chứng. Tâm đến, cảnh giới cũng liền đến. Hoặc có lẽ là Trương Đạo Nhất con đường tu hành căn bản không tồn tại pháp môn. Vô vi làm, cuối cùng còn như đạo. Đường của ta là bất đắc dĩ trong kết quả. Bổn nguyên thế giới áp chế tất cả siêu phàm, thiên địa đại đạo càng là ẩn mà không cách nhìn. Đạo không chỗ nào không có mặt, nhưng không có thể bị người vận dụng đạo vận. Thậm chí ý chí của ta kỳ thực căn bản chưa từng chân chính va chạm vào bổn nguyên thế giới. Cố lấy, chỉ có thể toàn bằng tâm ý biến hóa, không giả bên ngoài cầu. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, cũng không có bởi vì bản thân cùng người khác bất đồng đường mà sản sinh kiểu khác tâm tình. Thành thật nói cho ta biết, người đến tột cùng có mấy phần chắc chắn? Đúng lúc này, Minh không thản nhiên đột nhiên hỏi. Trương Đạo vừa nghe đạo, ánh mắt có chút phiêu miểu, nhìn về phía hư không, ánh mắt phảng phất đánh vỡ chân huyễn, nhìn thấy thế giới chân thật trong trần gia phong vân biến ảo. Thật lâu Trương Đạo Nhất mới nói ra, thì nhìn lần này thiên mệnh đến tột cùng như thế nào. Nếu như thiên mệnh ở ta, nguyên kỳ chưa chắc là ta địch thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.